Lạnh lùng ư, đó là tính cách của tôi. Chương 30, góc truyện audio.com. Đặt túi bao tải nặng trịch xuống đất ngay bên cạnh mấy cái bao tải khác. Đôi mắt liếc nhìn quanh chỗ này. Dường như căn phòng này chỉ có hai cánh cửa, một vào trong căn biệt thự và một cái để ra ngoài sân. Chỗ này nhìn rất rộng nhưng hình như đã cũ dần và trở nên ẩm mốc theo năm tháng. Rong rêu cũng mọc đều trên những bức tường. Nó nhìn ra phía bên ngoài. Mọi người vẫn đang bê từng túi bao tải vào, có vẻ càng ngày càng nhiều người mang vào hơn. Nó liền nhanh chóng chộp lấy ngay lúc này, tiến đến chiếc cửa màu xám được đóng đối diện ngay trước mặt. Khẽ xoay xoay chiếc tay cầm cửa. Cửa bị khóa rồi, nó nên làm gì bây giờ? Đang suy nghĩ cách để mở cánh cửa kia bước vào trong. Nó chợt nhìn thấy một người phụ nữ trẻ tuổi mặc bộ đồng phục dành cho người hầu đang mở cánh cửa màu xám ra rồi từ từ bước chân đi vào. Nó khẽ nhíu mày, cũng không hiểu tại sao lại có một nữ hầu đi từ ngoài vào trong đây để mở cửa tiến vào trong biệt thự. Sao không dùng cửa chính? Không suy nghĩ nhiều nữa, nó liền nhanh chóng bước theo chân người phụ nữ kia thật nhẹ nhàng và không hề gây ra tiếng động nào nên đã vào được trong rất nhanh chóng. Đang bước đi thì nó chợt cảm nhận như chân mình vừa dẫm một thứ gì đó rồi lại nghe thấy tiếng rắc không hề to nhưng cũng đủ để làm nó hơi nhíu mày. Còn người phụ nữ kia thì giật mình quay xuống và kinh ngạc khi nhìn thấy nó. Nó bây giờ chỉ là đang mặc một bộ quần áo con trai nhưng lại cực kỳ cũ rích. Đội thêm chiếc mũ màu đen khiến cho cô gái kia nhìn thấy nó chợt sững người. Công nhận lúc này nó thật đẹp trai à nha. Cô gái đó cứ nhìn chằm chằm vào nó. Ánh mắt dường như bị cuốn hút vào vẻ đẹp của nó. Nổi lên vài tia tham vọng khiến nó chợt rùng mình. Nó nhíu chặt mày lại cố gắng giữ lại bình tĩnh. Nhếch môi cười nhạt, nó từ từ bước đến gần chỗ cô gái đó thì nghe được tiếng nói nhỏ của cô ta. Đẹp trai quá, tiếng nói mấp máy từ miệng cô ta dù người bình thường không nghe thấy nhưng ngoại trừ nó. Nó lại nghe thấy rất rõ. Khuôn mặt nó có hơi nhăn lại. Nó ngạc nhiên, không lẽ nó chỉ đóng giả con trai qua loa để qua mặt mấy ông vệ sĩ thế thôi mà cuối cùng lại đi hấp hồn một cô gái. Trời ơi! Không ngờ vẻ đẹp của nó lại không chỉ hấp hồn phái nam mà lại còn cả phái nữ. 2. TG, Email Protected, thu lại nét mặt lạnh lùng và bình thản hàng ngày. Nó tiến đến chỗ cô gái đó. Hai tay đút vào hai cái túi ở hai bên chiếc quần. Nó bước đi từ từ đến chỗ cô gái rồi một lúc lại gần hơn cho đến khi hai khuôn mặt chỉ cách nhau có 5 cm. Cô gái hầu kia mắt trợn to. Ngạc nhiên đến tột độ, hai bên má dường như có chút ửng hồng, nó khẽ nhếch môi khiến cô gái kia càng ngày càng đỏ mặt. Không ngờ nó chỉ có tiến đến gần thôi mà đã đỏ mặt rồi. Tì gì, đầu sắp đập vào nhau rồi còn bảo gần. Nó, lườm, tì gì, huýt sáo rồi đi luôn. Sau lần này nó sẽ thử đóng giả con trai đi chơi xem thế nào mới được. Đưa tay ra phía sau cổ cô gái đó. Nó liền đặt cánh tay mình lên vai cô gái. Bàn tay đang đặt ở cổ. Cô gái kia dường như bị nó cuốn hút nên không hề có chút phản bác, ngược lại đôi mắt lại còn có vẻ thích thú. Nó khẽ cười lạnh rồi cánh tay nó chợt đưa lên không trung rồi đập thật mạnh xuống gáy cô gái khiến cô ta bất tỉnh nhân sự. Nét mặt của nó bây giờ càng ngày lạnh, kéo người cô gái đó sang một góc tối. Nó liền đổi quần áo của mình với bộ quần áo của cô gái kia. Một lúc sau, nó bước ra khỏi đó với một bộ quần áo nữ hầu trên người. Mái tóc màu nâu đến thắt lưng được buộc nửa còn đâu xõa xuống khiến nó trở nên rất xinh đẹp. Đôi chân trắng nõn với chiếc guốc đen càng làm nổi bật thêm thân hình quyến rũ của nó. Khuôn mặt vẫn lạnh lùng không có gì biến đổi. Nó liền bước chân đi thẳng. Càng đi nó lại càng cảm thấy nơi này thật sự rất rộng. Rộng đến nỗi đi mãi cũng không biết được nên đi đâu. Dừng đâu, dừng bước chân lại, nó liếc mắt nhìn xung quanh rồi chợt dừng lại tại một căn phòng. Tiến đến gần căn phòng hơn, nó nhìn vào trong hóa ra đây là một phòng bếp. Ở đây dường như đã tắt một số đèn nên có vẻ hơi tối. Chỉ còn lại một vài người hầu ở lại dọn dẹp mà thôi. Đang định bước chân vào thì có một người chạy lại phía cô. Giọng nói với nó có chút gấp gáp. Cô, mau mang trà đến chỗ ông chủ, một người phụ nữ hầu. Thân hình mập mạp, khuôn mặt dường như đã lão hóa theo thời gian càng trở nên già hơn nhìn nó. Tổng giám đốc Khiêm ạ, nó cố tình hỏi bà hầu đó cho chính xác. Xuyệt, đúng vậy, nhưng từ lần sau không được kêu tên của ông chủ. Còn không mau nhanh đi lên chỗ ông chủ, bà ta nói ma khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi. Nhưng ở đâu, nó hỏi bà ta giọng nói có chút dịu. Cô là người mới à, bà ta khẽ nhíu mày nhìn nó. Vâng, nó trả lời rất dứt khoát mặc dù không phải. Tầng 3, chỗ bể bơi bà ta nói xong liền đưa cho nó một khay đựng một tách trà nóng rồi giục nó đi nhanh. Nó không nói gì, bước đi luôn, trong đầu cũng không có suy nghĩ gì nhiều. Đang bước đi, nó chợt dừng lại rồi nhìn quanh không hề thấy một ai. Sau đó lấy từ trong túi áo ra một chiếc lọ thủy tinh nhỏ trong đó có chứa một chất lỏng không nào. Nhẹ nhàng bỏ chiếc nắp ở lọ ra, nó đổ thẳng chất lỏng đó vào trong nước trà rồi đưa tách trà lên lắc nhẹ sau đó đóng nắp tách trà lại. Bước đi từ từ lên trên tầng 3, nó thật sự có chút ngạc nhiên nhưng lại biến mất rất nhanh thay vào là sự lạnh lùng. Quả nhiên chỗ này được thiết kế rất đẹp và rộng, bể bơi như bà hầu kia nói không phải bể bơi bình thường mà chính là bể bơi được lồng kính ở trên. Dưới đó nuôi hai con cá mập với bộ răng nhọn hoắt đang bơi với nhau. Nhìn sang phía bên trái liền thấy có một hàng ghế và Trần Tử Khiêm đang ngồi ở đó rất bình thản ngắm nhìn hai con cá mập đang tung tăng bơi lội trong bể. Cách chương.